Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1635, chương 1635, quỷ dị đáng kể tiền tài. Trên bầu trời, hệ thống nhắc nhở tin tức còn đang không ngừng xẹt qua mỗi một cái hoa hạ khu online người chơi. Trước mắt tất cả đều xuất hiện tin tức giao diện. Phía trên nội dung tất cả mọi người nhìn nhất thanh nhị sở. Cùng lúc đó, mỗi cái người chơi trước mắt cũng xuất hiện một cái 10 phút đếm ngược con số. Nhắc nhở tất cả mọi người nhất định phải chuẩn bị ló cao. Cái này tốt, không dùng Minh Ca bàn giao. Quan phương cũng bắt đầu đuổi người. Phạm Hoa cười nói, mọi người chuẩn bị xuống. Ngày mai dựa theo thời gian giới hạn. Lần này trận doanh chiến cũng không phải một ngày hai ngày thời gian. Lý Minh cười nói, minh bạch, tất cả mọi người cười điều ra bảng điều khiển. Dù cho hiện tại còn muốn tiếp tục ở tại thế giới trò chơi, cũng đã không có khả năng. Bá bá bá, toàn bộ linh giới đại lục ở bên trên, khắp nơi có thể thấy được lập lòe bạch quang. Các người chơi ào ào lui ra thế giới trò chơi. Theo buồng điều khiển leo ra, Lý Minh lập tức tìm tới Phạm Hoa, cùng mới tiến tới ba vị quân đoàn trưởng. Bọn họ đều là yên quỷ, mỗi lần bên dưới sau tất nhiên sẽ tụ cùng một chỗ hút điếu thuốc nâng chút tinh thần. Không nghĩ tới Hồng Thiếu cùng Lang Thúc, còn có Khôn Thiếu ba người, thế mà cũng đều là dân hút thuốc. Cái này tốt, mấy người tụ cùng một chỗ. Các mỹ nữ vô cùng bất mãn, hạn làm bọn hắn hút thuốc sân bãi chỉ có trên sân thượng mới được. Năm người liền kề vai sát cánh cùng một chỗ tiến về trên sân thượng. Nhìn lấy phong cảnh bên ngoài, hút thuốc uống vào một ly rượu đỏ. Cuộc sống tạm bợ dường như càng ngày càng tư nhuận. Đại ca, đang lúc Lý Minh ngậm lấy điếu thuốc bưng ly rượu đỏ. Đứng tại rào chắn phía trên nhìn ra phía ngoài mênh mông thành thị cảnh đêm lúc. Hồ bơi đối diện sân thượng cửa, một cái tiểu gia hỏa lao ra. Trương Hiểu Kỳ ngạc nhiên tựa hồ có chuyện bẩm báo. Tiểu tử này một ngày không có ra khỏi cửa phòng. Hắn đến cùng đang làm cái gì? Phạm Hoa kinh ngạc hỏi. Gia hỏa này là cái kỳ tài a, nhưng là cũng dễ dàng gây tai họa. Tiểu Minh vẫn là đừng để hắn tiếp xúc nhiều máy tính. Hoàng Triều Lang Huyết nhắc nhở. Đúng vậy a, máy tính trong tay hắn. Sự tình gì đều có thể phát sinh. Nhất định phải phòng bị điểm. Thiên Tâm Hồng rất tán thành gật đầu nói. Không có việc gì. Hai ngày này đi qua sau, liền có thể cho hắn một đài buồng điều khiển. Để hắn tại linh giới bên trong dương oai đi. Lý Minh ha ha cười nói, hướng về tiểu gia hỏa vọt tới phương hướng đi đến, nhìn lấy Trương Hiểu Kỳ vòng qua hồ bơi, nhanh chóng đi vào trước người hắn, một mặt hưng phấn bộ dáng, không biết lại có cái gì phát hiện mới. Làm sao? Lý Minh hỏi, đại ca, ta hôm nay nhìn chằm chằm vào máy tính cùng bọn hắn tài khoản. Vừa mới ta chợt phát hiện. Bọn họ một số bị ta tra được liên quan tài khoản bên trong. Vậy mà lại đến mấy cái số tiền lớn. Thiệt nhiều số không? Ta đếm nửa ngày mới đếm rõ ràng. Lại có 40-50 trăm triệu đâu? Vẫn là đô la đâu? Có muốn hay không ta lại cho bọn hắn đóng góp ra ngoài? Trương Hiểu Kỳ hưng phấn nói ra. Cái gì? Những cái kia tài khoản là tình huống như thế nào? Người tuyệt đối đừng hành động thiếu suy nghĩ. Lý Minh bị hắn lời nói dọa đến sững sờ. Gia hỏa này hiện tại lại ra tay lời nói, chỉ sợ thật sẽ khiến địch nhân độ cao chú ý. Ta còn không có động thủ đâu. Cái này không muốn lấy được đại ca chỉ thị. Trương Hiểu Kỳ nói ra. Vậy là tốt rồi. Những cái kia đến tiền tài khoản là tình huống như thế nào? Lý Minh hỏi. Ta hôm nay nhàn rỗi không chuyện gì. Tiếp tục đào sâu một số so sánh xa xưa liên quan tài khoản. Phát hiện trước đó những thứ này tài khoản cùng chúng ta đối phó cái kia tài khoản từng có qua đài. Lượng chuyển khoản tình huống. Mỗi lần số lượng cũng không nhỏ. Cho nên mới bị ta để mắt tới. không nghĩ tới ngay tại 23 điểm thời điểm, những thứ này tài khoản thế mà thu đến đại lượng khoản tiền lớn. Không biết bọn họ muốn làm gì? Trương Hiểu Kỳ hưng phấn nói ra, lại đến khoản tiền lớn, vẫn là chia rất nhiều tài khoản. Lý Minh cũng nghe được ngây người. Đại ca, ngài ngược lại là nói chuyện, ta nên làm như thế nào? Trương Hiểu Kỳ có chút dục dịch hỏi, ngươi cái gì cũng không cần làm, nếu như phi thường tò mò lời nói, vậy liền giúp ta nhìn chằm chằm những thứ này tài khoản. Có quan hệ số tiền này động tĩnh, nếu như không nhúc nhích coi như, nếu có động tĩnh, lập tức đem số tiền này đi hướng toàn bộ tra rõ ràng là được. Lý Minh nói ra, hắn hiện tại rất kinh ngạc. Hôm nay phía trên nửa đêm thời điểm mới đối phó bọn hắn tài khoản. Buổi tối hôm nay lại phát hiện bọn họ chuyển khoản động tĩnh. Mà lại số lượng thật lớn như thế, bọn họ chỉ sợ là lại có hành động. Mà lại thời gian điểm cũng vô cùng trùng hợp. Ngày mai nhưng chính là trận doanh chiến. Chẳng lẽ trong này còn có cái gì khác sự tình? Há, ta biết, Trương Hiểu Kỳ gật gật đầu. Hiển nhiên có chút thất lạc. Đối mặt lớn như vậy một khoản tiền, có thể hắc đi vào toàn bộ quyên điệu. Vậy liền thực sự quá thoải mái. Ngươi có thể tuyệt đối đừng loạn động. Nếu không ta đem ngươi còn về ngươi đại thúc nơi đó đi. Lý Minh cảnh cáo nói, đừng đừng đừng, ta nghe ngươi lời nói, ngươi nói bất động ta thì tuyệt đối bất động. Trương Hiểu Kỳ tranh thủ thời gian khoát tay nói, hắn cũng không hy vọng lại trở lại cái kia bị giam tại trong phòng nhỏ sinh hoạt. Tận gốc cáp mạc đều không có, xem tivi cũng chỉ có thể thông qua USB phát ra. Đây chính là đem hắn ngột ngạt, vẫn là vị đại ca kia so sánh ra sức, mỗi ngày ăn ngon uống sướng, còn có nhiều người như vậy cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Nhàn rỗi nhàm chán còn có thể theo mỹ nữ đại tỷ tỷ tại tòa cao ốc này bên trong đi lung tung. So với hắn lúc trước chất lượng sinh hoạt thật sự là tăng lên vô số lần. Huống chi, vị đại ca kia còn đáp ứng tiễn hắn linh giới buồng điều khiển đâu. Vậy liền đi tra rõ ràng những thứ này có tiền tới sổ số. Nhìn chằm chằm bọn họ, nhìn xem số tiền này đều sẽ đi nơi nào. Lý Minh lần nữa nhắc lại đạo, minh bạch. Trương Hiểu Kỳ cười quay người rời đi. Lý Minh trong lòng càng thêm hiếu kỳ, như thế một đáng kể tiền tài, lại tại hiện tại cái này thời điểm tiến vào Hắc Kim tổ chức tài khoản. Nó từ đâu tới đây? Lại sẽ dùng đi nơi nào? Sẽ hay không cùng linh giới có quan hệ? Vẫn là Hắc Kim tổ chức lại có số lượng lớn sinh ý? Mặc kệ là loại tình huống nào, đối với Lý Minh tới nói đều phi thường trọng yếu. Nếu như số tiền kia dùng tại linh giới phía trên, đây chính là lại trợ giúp địch nhân lần nữa tăng lên trên diện rộng thực lực. Nếu như là Hắc Kim tổ chức vì tự mình sinh ý, loại này sinh ý khẳng định là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Nếu như sử dụng số tiền kia tra ra một số tình huống đến, có lẽ có thể làm cho Hắc Kim tổ chức lần nữa bị trọng thương. Nói như vậy, đối diện địch nhân liền sẽ mất đi sau lưng dựa núi. Chuyện gì phát sinh? Hoàng Triều Lang Huyết cùng mấy người đi vào Lý Minh sau lưng hỏi. Phát hiện đối phương lại có đáng kể tiền tài tới sổ. Lý Minh nói ra, cái gì, một khoản tiền lớn như vậy, bọn họ lại muốn làm gì? Phạm Hoa kinh ngạc hỏi, cái này thời điểm đáng kể tiền tài tới sổ, chẳng lẽ là vì linh giới trận doanh chiến, vẫn là vì nó cái gì? Thiên Tâm Hồng thì thào suy tư nói, Hồng thiếu ý nghĩ giống như ta, lúc này thời điểm đối phương đại lượng tiền tài đúng chỗ, chỉ sợ không phải đơn giản sự tình. Lý Minh gật đầu nói, tốt nhất là biết rõ ràng những tiền này tác dụng, dạng này chúng ta mới có thể biết đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì. Hoàng Triều Lang Huyết nói ra, ta đã để Trương Hiểu Kỳ nhìn chằm chằm số tiền này đi hướng. Biết rõ ràng bọn họ đến tột cùng hội ở đâu, sau đó chúng ta lại đến đối phó bọn hắn. Lý Minh nói ra, hiện tại chỉ có thể chờ đợi tin tức. Tốt nhất là đem Hắc Kim tổ chức trực tiếp cho diệt. Bọn họ mới sẽ không gây sóng gió. Phạm Hoa tức giận nói ra. Nào có đơn giản như vậy. Hắc Kim tổ chức cũng không phải chúng ta chủ yếu địch nhân. Bọn họ chỉ là trung gian thương. Nhận lấy là những quốc gia kia mệnh lệnh. Dù cho diệt Hắc Kim tổ chức. Chỉ sợ còn có mới tổ chức xuất hiện. Hoàng Triều Lang Huyết lắc đầu nói. Đúng a, người chủ sử sau màn. Lý Minh nghe lấy hắn lời nói, nhất thời ánh mắt sáng lên, vội vàng đem chén rượu đặt ở một chương bên bể bơi bàn nhỏ phía trên. Cấp tốc bóp tắt tàn thuốc, tranh thủ thời gian phóng tới sân thượng cửa. Kim Dung lão tiên sinh bỗng nhiên đi về cõi tiên. Hồng Trần chính xác hắn lớn lên trung thực người, nghe nói tin tức thời điểm, ta tâm tự không khỏi bỗng nhiên hỗn loạn lên. Ngồi ở chỗ đó hút thuốc, nửa giờ cái gì cũng không làm. Tư nhân đã mất, giang hồ không tại, Ngụt Kim lão tiên sinh thiên đường yên nghỉ. Tâm tư loạn, hôm nay chỉ có thể viết 3 chương. Xin lỗi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?